Chương 832, mới đòn sát thủ. 833, mới đòn sát thủ. Có phải hay không là thụ huynh phát hiện trong nước có hải quái thần mã, cho nên không có nhảy xuống biển? Trần Tổ An hỏi. Dù sao Lữ Thụ chỉ cần nhảy vào trong biển liền tự do, hắn cảm thấy đến trong biển liền xem như cấp A xuất thủ cũng chưa chắc có thể giết chết Lữ Thụ A. Bên cạnh U Minh Vũ bọn hắn đều mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, tiếp tục thả trí tưởng tượng của ngươi. Trần Tổ An không nói, U Minh Vũ nói ra, đồng thời không có cấp A tới gần bên kia, thứ 9 Thiên La là vì cái gì từ bỏ nhảy xuống biển kế hoạch này, hiện tại hắn bị đuổi giết, mà lại là trọn vẹn 7 tên cấp B cường giả, loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Nếu không chúng ta đi cứu thụ huynh đi, Trần Tổ An nói ra, mặc dù lúc này chúng ta bản thân liền nhân thủ không đủ, nhưng là ta cho rằng thụ huynh đã đoạn mất bọn hắn hậu cần, tấn công tích tới nói chúng ta nhất định phải cứu hắn A, chỉ coi chúng ta là điều nhân thủ đi phá hư đối phương hậu cần căn cứ cũng tốt A. Trần Tổ An quan sát đến biểu tình của những người khác, khi hắn nghe được U Minh Vũ nói Lữ Thụ bị 7 cái cấp B truy sát thời điểm, vô ý thức liền muốn lao ra cứu người, nhưng mà lại có chút lo lắng chỉ là chính mình có điểm không đủ, mà bây giờ toàn bộ Thiên La Địa Võng gặp phải vấn đề ngay tại ở nhân thủ quá ít, lúc này hắn lại muốn cầu điều nhân thủ đi cứu Lữ Thụ, tự hồ có điểm không hợp tình lý, trong chiến tranh là không thể có lòng dạ đàn bà, ván đã đóng thuyền, dưới tình huống bình thường chỉ có thể để Lữ Thụ tự cầu phúc, nhưng là nếu như U Minh Vũ bọn hắn không đồng ý phái người, hắn Trần Tổ An liền cùng Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư tự mình đi. Trong chiến tranh làm náo động đối với Trần Tổ An tới nói rất trọng yếu, sau trận chiến này nói không chừng hắn Trần Tổ An cũng có thể vớt cái Thiên La chơi đùa A, thế này tự mình hành động rất có thể tiếp nhận xử phạt dẫn đến mộng đẹp của hắn vỡ vụn, dù sao đây là chiến tranh. Nhưng mà Trần Tổ An đã từng suy nghĩ qua thật lâu, hắn đi vào trường Bạch Sơn, không phải liền là muốn theo Lữ Thụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Một cái cũng không thể thiếu. Trần Tổ An nhìn lấy U Minh Vũ bọn người, trong khoảng thời gian này hắn phát hiện cái này chỉ huy trong doanh trướng tất cả mọi người rất lý trí đến đáng sợ. Tự hồ tiến vào nhân vật này về sau mỗi người đều tại khuyên bảo chính mình không muốn xử trí theo cảm tính, đây là chiến tranh. Nhưng vào đúng lúc này, Hách Chí Siêu nói ra, ta đồng ý phái người đi tiếp ứng thứ 9 Thiên La, thứ 9 Thiên La đối với toàn bộ Thiên La Địa Võng tới nói đều là không thể thiếu, đừng nhìn ta, đây là Nhiếp Thiên La nói. Không cần cứu. Cái này thanh âm thanh thúy mới vừa ra tới, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía chỉ huy doanh trướng nơi hẻo lánh, nơi đó Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối đều yên lặng, thẳng đến vừa mới lần thứ nhất phát ra tiếng, chẳng lẽ Lữ Tiểu Ngư không phải cùng Lữ Thụ người thân cận nhất a? Vì cái gì duy chỉ có Lữ Tiểu Ngư nói không cần cứu Lữ Thụ? Trần Tổ An sốt ruột, Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng chính mình đi a, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, hoặc là mang ta lên cũng tốt, ta cho ngươi trợ thủ là được. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần phụ giúp vào với ta. Vậy ta cho ngươi làm gì đều được. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Tiểu Ngư nhìn bọn hắn một chút, các ngươi không hiểu rõ Lữ Thụ có cơ hội tiến vào biển cả nhưng không có tiến, điều này nói rõ hắn không phải tại bị truy sát, mà là hắn tại giết nhân. Lữ Tiểu Ngư hướng doanh trướng bên ngoài đi đến, các ngươi đừng đi cho hắn thêm phiền liền tốt. Thêm phiền. Đám người hai mặt nhìn nhau, lời này mặc dù không dễ nghe, tất cả mọi người là cao thủ trong cao thủ, tại sao có thể có thêm phiền nói chuyện, nhưng là không biết vì sao từ Lữ Tiểu Ngư miệng bên trong nói ra, chính là như vậy đương nhiên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư đối với Lữ Thụ cường đại lòng tin, Lữ Thụ đối mặt 7 cái cấp B cường giả, Lữ Tiểu Ngư vậy mà từ đầu đến cuối không có cảm thấy cái này 7 cái cấp B cường giả có thể đối Lữ Thụ cấu thành uy hiếp. Hách Chí Siêu cười khổ lắc đầu, cũng coi như làm cái quyết định. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp thiếu niên kia, khó trách Nhiếp Thiên La nhất quả muốn để hắn trở thành thứ 9 Thiên La. Đúng rồi, thụ huynh là tại thần tập sau khi trở về trở thành thứ 9 Thiên La sao? Trần Tổ An hiếu kỳ nói, không phải, chuyện này rất nhiều người đều không biết, Hách Chí Siêu lắc đầu, là Nhiếp Thiên La muốn cho hắn làm. Hắn không nguyện ý, mới náo ra đến đằng sau nhiều như vậy yêu thiêu thân, các ngươi biết Nhiếp Thiên La thế nào tấn cấp thần tàng cảnh không? Tính toán không nói, đây là cơ mật, Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí. Vẫn còn loại sự tình này, không ngờ như thế Nhiếp Thiên La tấn thăng thần tàng cảnh đều cùng thụ huynh có quan hệ. Lúc này, Lữ Thụ ngồi ở kia tên không khí hệ cường giả bên cạnh thi thể viền muộn kiểm kê thu hoạch của mình. Trận này truy đuổi chiến tiến hành gần 4 giờ, thẳng đến Lữ Thụ xác nhận phía sau cấp B cường giả hẳn là đều đã cùng lên đến về sau mới xuống tay giết tên này không khí hệ giác tỉnh giả. Đối phương tựa hồ đồng thời không nghĩ tới Lữ Thụ dám lớn lối như vậy quay đầu phản sát, càng không có nghĩ tới chính là Lữ Thụ thực lực mạnh mẽ đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lữ Thụ nhìn lấy Sơn Hà ấn bên trong yên lặng xe chuyển vận đếm nửa ngày. A, không phải là 33 chiếc sao, làm sao chỉ có 31 chiếc? Lữ Thụ nhớ lại chính mình trước đó chiến đấu bên trong từng màn cảnh tượng, cuối cùng đau lòng nhức óc thừa nhận, đúng là 31 chiếc, mà không phải 33 chiếc. Trở về muốn hay không cùng Triệu Vĩnh Thần Hùng vốn mở tạp hóa cửa hàng, chính mình nơi này thần mã đều có, cũng đều là nhập khẩu, mở ổn định giá nhập khẩu thương phẩm cửa hàng tính toán, dù sao trong này thật nhiều đồ hộp Lữ Thụ đều chưa thấy qua, cũng không biết có ăn ngon hay không, mà kia 31 xe pháp khí, Lữ Thụ cảm thấy cái đồ chơi này thiên la địa võng không nhất định có thể dùng tới, chất lượng thực tế cùng thiên la địa võng chế thức trường kiếm không cách nào so sánh được, các loại, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được một chuyện, đã từng có cái trò chơi gọi là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Bên trong có cái kỹ năng gọi là càng không nhất trịch, tác dụng của nó nguyên lý là đem đồng tiền ném ra, đánh ra kết xù tổn thương, mà bây giờ Lữ Thụ kiếm thai đã đạt đến hơn 2.000 cái, lão gia tử bình thường đều là dùng lá cây loại hình đồ vật đến gánh chịu kiếm khí, để kiếm khí đập nện cường độ mạnh hơn, đây chính là cái gọi là vạn vật làm kiếm, nhưng mà Lữ Thụ hiện tại, hắn hoàn toàn có thể cầm thật kiếm làm vật dẫn a. Lữ Thụ thí nghiệm một chút, quả nhiên, vô hình kiếm khí tiến vào một kiện pháp khí trường kiếm về sau, kiện pháp khí này thập tự trường kiếm liền có thể thụ hắn khống chế, ngày xưa không có kèm theo vật thể kiếm khí lực tổn thương dù sao cũng kém hơn như vậy một chút, chủ yếu là kiếm khí vì vô hình chi vật, tự thân dễ dàng vỡ vụn, mà cái này bám vào tại pháp khí trên trường kiếm khí, liền rất lợi hại a. Chỉ là Lữ Thụ có điểm nhất cả trứng, người ta càng không nhất trịch ném 2.000 cái đồng tiền liền tốt, khi mới bao nhiêu tiền, hắn hiện tại ném một thanh kiếm đều đau lòng được không, Lữ Thụ quyết định. Mặc dù tức âm hôi tuyến chỉ có 288 căn vẫn là quá ít điểm, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp kia, đây coi như là Lữ Thụ, mới đòn sát thủ. Không nên hỏi quan phủ đi đâu, vì sao không ném đạn hạt nhân, vì sao không có quân đội, chỉ là vì không bị hài hòa, chính là đơn giản như vậy a lão thiết nhóm, không cân nhắc cái này, cái kia có thể viết thật sự là nhiều lắm, người đăng, Tu An A2.